Giới thần, chương 453, uy nhiếp, góc truyện audio.com, người tới là một nam tử có bộ mặt rất sắc lạnh, cặp mắt rất hung dữ khiến người nhìn đã khiếp vía, cả khuôn mặt hiện lên một sự kiệt ngạo và coi khinh thế gian vạn vật. Nghe thấy lời Thu Sương, cặp mắt vốn đã rất hung dữ đó lại trợn lên càng thêm hung dữ nữa, miệng mở ra liền quát. Tiện nhân, lắm miệng. Còn không mở cửa, một lời nói ra khiến người nghe vào tai mà máu nóng sôi lên, lông mày Thiên cũng khẽ nhíu lại. Thu Sương rất là khó chịu nhưng bà không thể hiện ra, tay phẩy một cái ra chỉ lệnh cho con robot làm việc. Con robot này đưa lên tay phải rồi bấm vào một nút màu xanh trong cổ tay, sau đó cánh cửa làm bằng hợp kim cường lực liền mở ra. Ngoài cửa, một nam nhân như trong màn hình 3D tiến vào, phía sau đi theo hai thanh niên tuổi cỡ chừng gần 25, 26, mỗi người đều là một bộ mắt cao hơn đầu khí. Thế trên thân không hề kiêng kỵ phả ra, tộc trưởng Tablesposit, theo sau là hai thằng con trai thứ ba và bốn, mỗi người đều có được dị năng vô cùng cường đại đã đạt đến SSS cấp đỉnh kỳ, là hai siêu cấp thiên tài trong gia tộc, 10 tuổi đã thức tỉnh dị năng và có tốc độ tu luyện siêu việt nhân loại bình thường, lại mang trên vai một vầng quang huy quá mức sáng chói từ gia tộc. Cho nên hai thanh niên này kẻ nào cũng là một thân ngạo khí ngút trời, không coi ai ra gì, tất nhiên là đi kèm với cái kiêu ngạo đó còn là thực lực mạnh mẽ và địa vị ghê gớm khiến người người nghe thấy đều sợ hãi. Rầm, cánh cửa bị người hung tợn nện vào, mặc dù loại hợp kim này vô cùng cứng rắn nhưng mà một cái đẩy tay của Tablesposit lại dễ dàng bị một đập móp méo, tựa như đó là âm thanh báo động cho hung thần sắp tới. Tablesposit và hai con trai lạnh lẽo tiến vào, họ đi vào nhà. Người khác mà thái độ còn hung hăng hơn cả nhà mình, đối diện với ba người này đi tới Hoàng Chính Hào vẫn ngồi đó xem tivi, Thu Sương cũng thế mà Thiên thì cũng thế, tuy nhiên chỉ khác là Thiên đang ôm lấy con robot kia tay không ngừng vạch từng đoạn tay chân nó ra tò mò nghiên cứu. Bịch bịch bịch, bước chân vang dội của ba người Tablesposit dừng lại cũng là lúc họ đứng ngay trước mặt ba người Hoàng Chính Hào. Hừm, chú Hào, sao vợ chồng chú về nhà sao không qua thông báo tộc trưởng một tiếng a hát? Xem ra chú cũng hơi xem thường gia tộc rồi đó. Tablesposit còn chưa nói, thanh niên phía sau đã mở lời châm chọc. Phải a hát, đây là thái độ nên có của một thành viên bình thường nên có đối với tộc trưởng sao? Xem ra đức hạnh của chú nha, cháu không học hỏi được gì a hát. Tên thanh niên bên cạnh nói tiếp, vừa nói cái môi hắn vừa bĩu ra làm thái độ khinh. Thường, lúc này Hoàng Chính Hào mới đưa mắt tới nói. Anh hai a hát, hai đứa con của anh có cần em giáo dục giúp không? Lúc này hai mắt của Tablesposit hơi trợn lên, nhiệt độ trong phòng thoáng chốc liền tăng lên 10 độ, giọng nói Tablesposit chứa đầy nhiệt khí vang lên khiến người nghe run sợ. Con ta, không tới lượt chú dậy. Hừ, sau đó ánh mắt lão đảo sang nhìn Thiên, ánh mắt hiện lên sự cay nghiệt, giọng nói chứa đầy uy nghiêm vang lên. Thằng nhiệt chủng đó đây sao? Sống dai lắm, lời chưa nói xong thì khí thế trên thân lão liền bộc phát ra, nhiệt lượng hóa thành những dòng nhiệt khí vặn vẹo không khí đổ tới người Thiên, không có bất kỳ sự phản ứng nào từ Thiên. Nhưng mà con robot thì lại rất nhanh bị chảy nhựa thành từng dòng và kim loại thì bị nung đỏ lên. Tạch tạch rầm, tiếng kim loại nóng cháy vang lên được một lúc sau đó là con robot này bị Thiên. Vứt ra đất. Thiên vẫn giữ sắc mặt bình thường, ánh mắt bình tĩnh chậm rãi nhìn lên, trước ánh mắt uy nghiêm, sắc lạnh của Tablesposit, Thiên cứ như vậy mà nhìn thẳng vào không hề rời ra, sự sợ hãi không hề tồn tại trong mắt Thiên như trong suy nghĩ của mọi người, đến ngay cả Tablesposit cũng cảm thấy lạ lùng. Nhưng mà cùng lúc trong lòng lão, cùng cái lạ lùng này sinh ra chính là kèm theo sự giận dữ khôn tả chống đối. Chống đối lại một người có địa vị không thể xâm phạm như lão. Thế gian này có ai đủ tư cách một thằng nhãi miệng còn hôi sữa sao? Đó là nó muốn chết. Trong mắt Tablesposit trợn lớn lên trông thật hung bạo, nhiệt độ cấp tốc kéo lên cao, 2.000 độ, 3.000 độ, 5.000, 7.000.9000, ngay lúc này giọng Hoàng Chính Hào vang lên. Anh tới đây nếu không có việc gì tốt đẹp thì mời đi cho. Đêm khuya rồi, vợ em muốn nghỉ ngơi, trong giọng nói của Hoàng Chính. Hào khí thế cũng thoáng lấn tới tựa như một luồng gió nhẹ lạnh bốt thổi qua giữa trời hè, nhiệt độ và khí thế khủng bố trên thân Tablesposit cấp tốc bị một câu trục khách này của Hoàng Chính Hào bóp nghẹt, sóng gió tan đi. Thiên cũng rất vô tâm duỗi cái lưng trên ghế, nhếch cái miệng lên làm thái độ khinh thường nhìn lại. Thật ra có một điều mà cả năm người ở đây đều không để ý tới, đó là cái ghế mà Thiên ngồi. Trước nhiệt độ gần 1.000.000 C dù là sắt thép cũng bị đun sôi thành nước nhưng cái ghế nhung mà hắn ngồi lại không hề có dấu hiệu bị cháy xém. Điều đó là chứng minh cho điều gì? Ai cũng hiểu, nhưng lại chỉ có 5 người họ là không hiểu. Tất nhiên là việc vừa lướt qua bàn tay tử thần của Tablesposit cũng không được ông để ý, tại vì ông ta quá tức giận, bị em trai mình dễ dàng hạ uy phong. Tablesposit giống như một con sư tử cuồng. Nộ sắc mặt lạnh băng, cặp mắt trợn lên, giọng ông ta sắc bén rít lên. Mày, là, muốn chống lại ta, Hoàng Chính Hào thong thả ngồi trên ghế nói. Anh có vẻ mất sáng suốt rồi đó. Đây là nhà em chấm ans muốn giết người hay đốt nhà thì hãy đi chỗ khác mà đốt. Em không có cản, nói xong Hoàng Chính Hào đưa ra một bàn tay làm thái độ mời về. Cách Trương,